Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 378, đảo Zaya. Hải quân hành động canh 2. Các loại cầu. Oanh, bành, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia chiếc nhanh chóng rơi xuống thuyền lớn liền bị một cỗ cường hoành lực hút giữ chặt. Sinh sinh rời đi gần 100 mét. Đã rơi vào trên mặt biển. To lớn sóng nước văng tứ phía. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, giọt giọt vẩy ra lên bọt nước nhỏ xuống đến khổng tước thần uy hào bên trên. Giống như một trận mưa phùn. Soạt rung động, trong chớp mắt, cái kia chiếc phá toái không chịu nổi thuyền lớn phiêu phù ở phía trước 100 mét có hơn trên mặt. Biển, bị một cỗ lực hút chậm rãi kéo tới. Dựa vào sát bên khổng tước thần uy hào. Alpha, người dẫn người đi lên kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì. Shinsei đứng lên, chỉ cái kia chiếc cũ nát không chịu nổi thuyền lớn. Đối với phía dưới bong thuyền chính nhìn về phía hắn bên này Alpha bọn người phân phó nói. Đúng, ngoặc kép, Shinsei đại nhân, chiếc thuyền kia bên trên ngoại trừ một chút cũ nát vật phẩm bên ngoài. Còn lại không có cái gì, tìm đến như thế một tấm bản vẽ. Không bao lâu, Alpha liền chạy chậm đi lên, cung kính đem một tấm có chút cũ nát phát vàng bản vẽ đưa cho Shinsei. Xem một chút đi, Shinsei tiếp nhận bản vẽ, phất tay ra hiệu Alpha lui ra, sau đó tùy ý nhìn qua hai lần trong tay cái kia có chút mơ hồ mau nhìn không rõ chữ viết bản vẽ. Tiện tay đưa nó ném cho một bên Robin. Cái này, tựa hồ là mấy trăm năm trước văn tự. Phía trên vẽ lấy tựa như là một tấm bản đồ. Có chút mơ hồ. Bất quá trên bản đồ này nhìn có điểm giống một cái đầu lâu. Trên đó viết thành phố vàng mấy chữ. Chấm ngoặc kép. Robin bưng nhìn lại. Sau đó cau mày nói ra. Thành phố vàng. Robin kiểu nói này. Một bên Nami ngược lại là bu lại. Con mắt tỏa ánh sáng. Lóe ra Belly ký hiệu. Biến mất mấy ngày Belly mắt lần nữa thức tỉnh. Cái này hẳn là cái kia ghi lại cái gọi là thành phố vàng bản đồ. Shinsei nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý. Khi nhìn đến đầu lâu kia bộ dáng tiểu đảo lúc, hắn liền đã đoán được miếng bản đồ này là cái gì. Thật đó a, Nami tiếp nhận Robin bản đồ trong tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Shinsei nhìn xem mê tiền Nami, cười nhạt lắc đầu. Chiếc thuyền này đoán chừng là hơn mấy trăm năm trước, hẳn là từ trên không trung cái kia cái gọi là Skypiea phía trên đến rơi xuống. Đối với ngươi mà nói, ta ngược lại thật ra không quá hoài nghi, bất quá đối với đồng dạng hải tặc có thể là mạo hiểm giả mà nói. Thuyền kia làm sao bên trên phải đi cao như vậy địa phương? Robin cùng Nami, đây đều có chút nghi hoặc quan sát cái gì cũng nhìn không thấy xanh lam bầu trời. Tràn đầy không hiểu, phương pháp khẳng định có, bất quá thực sự quá phiền phức, mà lại phong hiểm cực lớn, còn cần chờ đợi lên cao hải lưu xuất hiện. Shinsei nhàn nhạt nói ra, phương pháp hắn tự nhiên biết, lợi dụng lên cao hải lưu tự nhiên có thể lên đi. Bất quá vậy cần nắm giữ tốt lên cao hải lưu thời gian. Bất quá hắn xác thực không cần phiền toái như vậy, đây chính là đảo Zaya a. Phân phó Drake cùng Alpha bọn người bảo vệ thuyền. Shinsei chỉ đem lấy Nami cùng Robin bước lên bờ. Liếc nhìn lại, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Trên đường cái thật náo nhiệt. Bất quá nhìn kỹ mà nói. Liền sẽ phát hiện những người ở nơi này phần lớn rất biêu hãn. Nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Trên đường cái không có mấy cái nữ. Shinsei. Ta thế nào cảm giác cái này trên đảo nhỏ người có điểm là lạ. Một bên Robin mở miệng thấp giọng nói ra. Trên đường đi đều không có gặp được mấy cái nữ. Mà lại những cái kia trên đường đi những người này trên mặt tựa hồ cũng có chút hung hãn. Nami cũng thấp giọng phụ họa nói. Không có đoán sai. Nơi này hẳn là thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc căn cứ. Không có bao nhiêu bản thổ cư dân. Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tại Shinsei bọn hắn trải qua một tòa cao ốc phía dưới lúc. Trên lầu thổ đột nhiên truyền đến một chút tiếng ồn ào. Rác rưởi, người muốn chết à? Dám ở chỗ này chơi bẩn. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Chấm ngoặc kép, thế nào? Lão tử thế nhưng là bị treo giải thưởng 1000 vạn Bailey hải tặc. Muốn động thủ, ngoặc kép, không bao lâu. Một chút thô bỉ tiếng ồn ào cùng tiếng đánh nhau từ phía trên truyền đến. Bành, một đạo bóng người đụng nát pha lê. Từ trên lầu rớt xuống. Lại vừa vặn hướng về Naruto bên người Nami Nami cùng Robin nện xuống. Shinsei trong mắt lãnh mang lóe lên. Bước chân không ngừng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ. Bành, nhưng mà cái kia rớt xuống người tại ở gần Nami không đến vài mét. Ngay tại Nami cùng Robin muốn tránh ra lúc, trực tiếp lấy vượt qua lúc trước gấp bội tốc độ bay ngược trở về. Nặng nề mà nện vào trên lầu. Ngay sau đó, còn không có đợi lầu đó bên trên nhân viên nhô đầu ra xem xét tình huống. Cả tòa cao ốc ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cát bụi bay lên, tràn ngập mà lên. Phụ cận mấy chục mét bên trong lập tức ánh mắt bị ngăn trở. Cái này một màn kinh người. Lập tức để bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Người đi đường nhao nhao há to miệng. Có chút sợ hãi nhìn về phía Shinsei một đoàn người. Nhắm mắt lại đều biết. Cái kia tòa nhà cao ốc không giải thích được sụp đổ. Khẳng định cùng trước mắt cái này người tuổi trẻ có quan hệ. Cao ốc, sụp đổ. Cái này, làm sao có thể. Người kia tựa như là. Chấm ngoặc kép, khổng tước vương. Shinsei cho tới bây giờ liền không có che giấu qua hành tung của mình nhào bột mì mạo. Tự nhiên bị không ít người nhận ra. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào dám lắm miệng. Bất quá tại Shinsei mang theo Nami cùng Robin đi xa về sau. Lập tức có không ít người đầu đổ mồ hôi lạnh lớn tiếng kinh hô lên. Nguyên bản liền ồn ào đường đi lập tức trở nên hò hét ầm ĩ. Bởi vì căn bản không cần đáp lấy lên cao hải lưu mới có thể đến Skypiea. Cho nên Shinsei đang bồi lấy Nami cùng Robin hai người tại cái này đảo Zaya đi dạo một vòng. Hai nữ riêng phần mình mua mấy món quần áo đằng sau. Ba người liền về tới khổng tước thần uy hào bên trên. Bất quá, khổng tước vương xuất hiện tại đảo Zaya tin tức cũng bị những cái kia giấu ở đảo Zaya các phương. Nhân viên bằng nhanh nhất tốc độ truyền cho hải quân bản bộ cùng trên thế giới các đại thế lực. Lập tức tạo thành không nhỏ oanh động. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, vốn nên ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Sengoku. Lúc này lại kỳ quái cùng gặp ngồi ở một bên trên ghế salon. Mà bàn làm việc của hắn đằng sau, lại ngồi một cái giữ lại màu gà kiểu tóc, cái cằm mọc ra Emerzoria. Thân thể dị thường cường tráng, phía sau áo khoác bên trên cùng hải quân áo khoác giống nhau có chính nghĩa, hai chữ lão giả. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại một bên khác trên ghế salon, lại ngồi Aokiji cùng Kizaru hai người. Có thể nói, lúc này hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tất cả đều tập trung ở nơi này. Công hai tay ôm ngực, nhìn một bên Sengoku một chút, sau đó trầm giọng nói. Vừa mới nhận được tin tức, khổng tước vương xuất hiện tại đảo Zaya phụ cận, rất có thể là muốn đáp lấy lên cao hải lưu đi Skypiea. Bốn chiếc chiến hạm đã chuẩn bị hoàn tất, ta hy vọng các ngươi bốn cái lập tức xuất phát tiến về đảo Zaya. Nếu như có thể đuổi tại tên kia rời đi đảo Zaya trước ngăn chặn hắn tốt nhất. Nếu như không chặn nổi mà nói, vậy liền tại phụ cận hải vực chờ lệnh, tạm thời không cần trở về. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu tại Skypiea. Chuyện này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường đi. Sengoku trực tiếp đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Công nhẹ gật đầu. Nhìn lướt qua trên bàn công tác tấm kia có kinh người số tiền thưởng lệnh truy nã về sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Lần này tác chiến. Liền từ Sengoku ngươi đến chỉ huy đi. Tuyệt đối không thể lại để cho cái kia mao đầu tiểu tử phách lối đi xuống. Một cái khổng tước vương. Chúng ta bốn người. Nói thế nào cũng hẳn là đầy đủ trấn áp hắn. Một bên khẽ cúi đầu Kizaru không có chút nào nhận lần trước thất bại ảnh hưởng. Không tự giác nở nụ cười lạnh. Nhưng mà không có người nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. đối với Kizaru tựa hồ không có bởi vì thất bại mà bị đả kích. Công mấy người cũng không thấy được kỳ quái. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Kizaru bản thân liền là tính cách cực kỳ quái dị người. Để cho người ta có chút nhìn không thấu. Vậy liền lên đường đi. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.